Dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên sẽ có cách ứng phó với âm công, nhưng bây giờ hắn đang thi triển ngoại cảnh trường pháp, tiêu hao thể lực rất nhiều, lại đang chú tâm biến đổi chiêu, nên không tránh được. Trường đao xẹt qua chiết phiến và tả trường của hắn, xuất hiện ngay trước người hắn. Hoàng tử sư thở dài, tiêu sái nói, hoàng mỗ nhận thua. Hắn đã không thể bức đối phương phải xuất ra ngoại cảnh đao chiêu. Vương tái thở dài, nói với vương sách, hoàng tử sư quả nhiên khí thế đã bị đoạt, tâm linh có sơ hở, nếu 10 chiêu trước đã dùng tới, hoa rơi nước chảy, có lẽ đã bức ra được A Nan phá giới đao pháp thật sự. Vương sách được lão bộc nhắc nhở, gật đầu, 10 chiêu trước đó, hắn chưa bị mất nhuệ khí, chân khí vẫn còn đang ở trong trạng thái đỉnh phong, nếu dùng chiêu, hoa rơi nước chảy, uy lực đương nhiên mạnh hơn hiện giờ 3 thành, dù không thắng được, cũng vẫn có khả năng buộc Tô Mạnh phải đánh ra toàn lực. Nhưng bây giờ khí thế bị đoạt, đã mất đi tâm tư thủ thắng, mà chuyển sang cẩn thận phòng thủ, khiến bị kém đi. Giờ thì hay rồi, vẫn chưa thấy được A Nan phá giới đao pháp thật sự, càng chưa thể thấy công pháp cơ bản của Tô Mạnh, Kim Trung Cháo. Một lần này, không cần vương tái giải thích, người xem cuộc chiến đều nhìn thấy rõ, đao cuồng Tô Mạnh liên công 22 đao, không có lấy một đao phòng thủ, dù đối mặt với ngoại cảnh trường pháp, cũng vẫn cường phá cường. Không tránh không né, càng không hồi đao. Còn Lạc Hoa công tử từ đầu tới đuôi chỉ đánh ra được một chiêu hoàn chỉnh, chính là chiêu thức ngoại cảnh hoa rơi nước chảy. Lôi đao cuồng tăng trước đây, đao cuồng Tô Mạnh hôm nay, đao pháp quả thật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Vương sách nói xong, thì nhíu mày, nói với vẻ xin lỗi đám Thiện Tú Mi, ta đi giải quyết một chút. Thiện Tú Mi theo bản năng vừa định đi theo thì dừng lại, chưa từng nghe đạo lý nam nhân đi giải quyết. Nữ tử lại đi theo, ngẩng lên nhìn vương tái, thấy hắn chưa động, nên cũng an tâm, gật đầu đáp lại. Mấy đệ tử vương thị đi theo vương sách đi ra, lão bộc đương nhiên cũng đi theo để bảo vệ hắn. Mạnh Kỳ và hoàng tử sư đứng lại nói chuyện với nhau, Cố Tiểu Tăng đứng bên cửa sổ, nhìn theo vương sách và lão bộc xuống lầu, đi tới nhà vệ sinh. Cô xoay người, cởi áo khoác ngoài, chỉ còn bộ áo trắng bên trong, đẩy cửa đi ra. Khí chất lại thay đổi, trở thành không linh phiêu miểu. Trong nhã gian vương thị, vương tái nghe Mạnh Kỳ và hoàng tử sư trao đổi. Mấy đệ tử vương thị thì uống vạn hoa rượu, bàn nhau nên đi đâu để vui vẻ. Thiện Tú Mi ngồi cách vương tái không xa, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác bất an. Vừa mới mở miệng, cửa phòng đã hé mở, một thiếu nữ đi vào, xúc địa thành thốn, một chỉ mang theo sát khí điểm thẳng vào trán Thiện Tú Mi. Chung quanh hầu như sáng hẳn lên, văng vẳng một thanh âm như tiên nhạc thiện sướng, hồng trần như ngục, chúng sinh giai khổ, luân hồi không chỉ, gian nan khổ cực không ngớt, liên ta thế nhân, hữu thần thiên hàng, vô sinh lão mẫu, chân không ra hương. Khí cơ trong phòng sụp đổ, Thiện Tú Mi thân bất do kỷ bị hút về phía Cố Tiểu Tang. Dòng khí như lốc xoáy đẩy đám đệ tử vương thị vào sát tường, những sợi khí vô hình như bàn tay ma quỷ bắn về hướng vương tái. Người ở trong phòng không ít, nhưng Thiện Tú Mi lại có cảm giác như đang bị vây đơn độc trong hoang nguyên. Trong một gian phòng khác, Khổng Dục vẫn luôn không hề quan tâm tới trận đấu, mà không ngừng cảm ứng động tĩnh của thị nữ Tô Mạnh. Ngay khi Cố Tiểu Tang ra tay, năm ngón tay của hắn cũng vung lên, nhưng rồi lại không ra tay. Đại La yêu nữ hiện thân, nếu không phải vì giết người mà giết người, thì chắc chắn là có ý đồ to lớn nào đó. Nếu cô ta là công kích đệ tử vương thị, đương nhiên mình phải ra tay cứu viện, nhưng bây giờ không phải, nên có thể chờ xem một chút, xem rốt cuộc là sẽ xảy ra chuyện gì. Khổng Dục lạnh lùng, bên cạnh hắn là một người bị trùm trong áo choàng, trên hông cột một sợi tơ bạc, treo một quan ấn màu bạc. Quy 3, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, cánh cửa nguy nga dòng khí hỗn loạn, tựa như cắt qua hư không, thiên ma bay lượn khắp nơi. Nơi nơi đều có lốc xoáy, sụp đổ khắp nơi, dòng khí hoành hành khắp nơi, bàn ghế ly tách trong phòng đều bị đẩy đến sát tường, mảnh sứ, gỗ vụn bay tứ tán. Đám đệ tử vương thị bị đẩy ra cách xa Cố Tiểu Tang, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, như đang phải rời xa gia hương, rời xa nơi vĩnh hằng. Đại La yêu nữ, Cố Tiểu Tang vừa ra tay, vương tái đã phản ứng lại ngay, rút kiếm ra, đường đường chính chính chém ra một kiếm. Trong làn tiên âm hồng trần như ngục, chúng sinh đều khổ lờ lững có vô hình chi khí bừng bừng phấn chấn,